Vương Phi 13 tuổi, chương 251, dẫn xà xuất động 7, góc truyện audio.com, Phật Lạc Hoa, Thần Phi vẫn tựa vào trên ghế, rồi đột nhiên thân thể thẳng thắn, bình tĩnh nhìn vật trong hộp kia, năm ngón tay nắm chặt thành nắm tay, trên mặt lộ vẻ kích động, hoàn toàn không che giấu được. Phật Lạc Hoa, cư nhiên là Phật Lạc Hoa. Vân Triệu ngừng hướng Lưu Nguyệt múa may chiết phiến, trong ánh mắt chợt lóe qua kinh ngạc vẻ, thì thào lẩm bẩm. Không khí trong đại sảnh liền đọng lại, rất nặng. Cái gì vậy? Lưu Nguyệt thấy vậy liền huých khuỷu tay Vân Triệu một cái. Vân Triệu cả kinh, tinh thần rất nhanh phục hồi lại, thu liễm vẻ kinh ngạc trong mắt. Nhỏ giọng hướng Lưu Nguyệt nói, Phật Lạc Hoa, nghe thiên hạ đồn đại là thánh phẩm linh dược, không có bệnh được thêm 12 năm tuổi thọ, có bệnh lập tức trừ tận gốc, người luyện võ lập tức tăng 30 năm công lực, chúng độc có thể lập tức giải độc, còn được gọi là dược liệu khai tử hoàn sinh. Lưu Nguyệt nghe nói mày nhướng cao, sao khoa trương như vậy? Tuy rằng lời đồn đãi không đủ để tin cậy, nhưng Phật Lạc Hoa cũng là vạn năm khó gặp, sử sách ghi lại, trăm năm có hoa, ngàn năm mới có ba màu, vạn năm mới được thất sắc, đóa này đã có thất sắc nở rộ, phải vạn năm mới được vật ấy, so với cỏ linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm còn muốn không quý báu bằng. Vân Triệu nói tới đây, chép chép miệng, Lưu Nguyệt nghe thế trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cái gì nhân sâm ngàn năm, cỏ linh chi vạn năm, nàng nghe qua chưa thấy qua, xã hội hiện đại đã sớm không còn những đồ vật này, nơi này chẳng lẽ là thực sự. Nếu đây là sự thật thì chỉ cần cái vật này. Dương mắt nhìn, trên mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn một mảnh hờ hững. Hiên Viên Triệt, hắn cần thứ này sao? Không nghĩ ánh mắt muốn chống lại, Hiên Viên Triệt lại hung hăng liếc mắt chừng một cái lại đây, tràn đầy khí thế hung ác. Lưu Nguyệt ngẩn ra, người này làm sao vậy? Tâm niệm hiện lên, Lưu Nguyệt đột nhiên nghĩ ra. Kỳ thật Vân Triệu bên cạnh gần như vậy, động tác cực kỳ thân thiết ra là Hiên Viên Triệt ghen tị. Cảm thấy buồn cười, Lưu Nguyệt trên mặt thần sắc bất động, trong mắt lại ý cười trong suốt, Hiên Viên Triệt này, bây giờ cũng gặp phải cái chuyện này à? Phải đối cái gì vậy? Một mảnh không gian tĩnh lặng, đột nhiên một thanh âm trầm ổn vang lên, đánh vỡ sự im lặng này. Cách chương.